Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59 Điền Nam Sơn Vương Mã Bang là Tây Nam Điền Tàng Tuyến Thượng. Đuổi mã người kết bạn tạo thành đoàn thể, cùng mặt khác cũ xã hội ngành sản xuất giống nhau, có phi thường nghiêm mật tổ chức cùng cấm kỵ quy củ. Điền Nam phỉ mãnh thú thịnh. Tiểu nhân mã bang có giống nhau liền mấy chục hào người. Đại mã bang lại có thể tụ tập khởi hơn 1.000 gia súc. Hơn 1.000 điều hán tử. Vũ khí binh giới hãn mãnh lên. Có thể cùng một cái đại trưởng chạy sông mái với nhau. Hệ thống nhắc nhở, thốn thị mã bang, rõ ràng. Chính là người sau, đối phương đi lên như vậy cao cảnh giác. Mọi người nguyên bản lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Vệ ếch đánh trong rừng rậm ra tới. Giải nguyên chân, Trần Trình bọn họ càng là ra đầu phát khẩn, e sợ cho vị này tính tình từ trước đến nay không tốt tổ tông. Một lời không hợp, trực tiếp tới cái toàn vai võ phụ, vật lý thuyết phục, kết quả. Đệ nhị đạo thông chi vang đến không hề dự triệu, vệ ếch chỉ là mới ra lâm, liền câu nói đều còn chưa nói. Mã bang hào cảm độ nháy mắt từ phụ chuyển chính thức. Còn hướng lên trên thêm 10, bên ta trận doanh nhắc nhở vừa ra. Trong đội sở hữu người chơi nháy mắt đều lâm vào không nói gì trầm mặc. Vệ ếch, 10, mã bang khả năng sẽ đối với ngươi vươn viện thủ. Còn lại người chơi, bởi vì ngươi là người chơi, vệ ếch đồng bạn tạm thời sẽ không bị trực tiếp tiến công. Thỉnh không ngừng cố gắng. Tăng lên mã bang hào cảm giá trị vệ ếch làm cái gì liền bỏ thêm hào cảm độ. Hắn liền sáng khuôn mặt đi. Cảm tình ra tới cái lớn lên đẹp. Liền phán định bọn họ không phải là cướp đường. Đây là cái gì nhan cầu thế giới a? Lớn lên đẹp, cho nên không có khả năng là cướp đường sao? Có biết hay không? Mặt khác mọi người thêm lên cũng chưa này lớn lên đẹp nhất đánh người đánh đến tàn nhẫn a, quỷ thoại. Áp người chơi hệ thống chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là người chơi cá nhân giao diện. Người chơi cá nhân kích phát che giấu chi nhánh. Đạo cụ cốt truyện. Cùng với người chơi chính mình các hạng số liệu biến hóa. Chỉ ở chính mình giao diện biểu hiện. Thẳng đến hoàn thành nào đó nhiệm vụ điểm. Đạt thành nào đó thành tựu mới có thể ở phòng livestream tiến hành vinh dự thông cáo. Một khác bộ. Phận giao diện. Còn lại là phó bản công cộng giao diện, xứng đôi đến cùng cái phòng livestream người chơi. Ở tạm thời xác định vì cùng trận doanh khi đề cập phó bản công cộng tin tức, sẽ ở công cộng giao diện biểu hiện, công cộng giao diện tin tức sẽ ở phòng livestream góc trên bên. Phải đồng bộ, phó bản nội người chơi nghe được hệ thống nhắc nhở âm khi phòng livestream đồng dạng thấy được phó bản nhân vật đối người chơi trận doanh hào cảm độ biến. Hóa, tức khác, phòng livestream một mảnh. Hảo ngươi cái mã bang, nhìn mày rậm mắt to. Cư nhiên cũng làm nhan tức chính nghĩa này một bộ. Ngay cả vệ ếch bản thân đều bởi vì bất thình lình biến hóa dừng một chút, hắn trước kia đãi vô hạn. Không gian phó bản nhưng không có loại này một đối mặt phó bản nhân vật tự động thêm hào cảm độ sự. Bất quá, đối phương tạm thời hơi hoãn địch ý chính là chuyện tốt. Một hàng, hào cảm giá trị tối cao trước mắt là vệ ếch. Ban đầu muốn tiến lên cùng đối phương giao tiếp giải nguyên chân nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Không lưu dấu vết mà đem vệ ếch làm ra tới, mã băng ngựa đầu đàn ngồi. Là cái 40-50 tuổi điền nhân hán tử, ngăm đen thô lệ. Chát rất nhiều màu sắc rực rỡ bím tóc, nhìn không ra cái gì tộc, xuyên một kiện màu cọ nâu đoàn chát. Xà cạp chỉnh tề, bên hông đồng thú bài phi thường cổ quái, âm u thảm bích sắc, bên cạnh còn nghiêng nghiêng vác một thanh da trâu trường đao. Kia đao phát ra cổ huyết tinh khí, mới vừa thoáng nhìn thấy. Vệ ếch đạo cụ lan hộ tát đao liền hơi hơi lập lòe hai hạ. Tựa hồ là cùng đẳng cấp lưỡi dao chi gian cảm ứng, điền nhân hán tử sau đó một ít. Còn có thất tốt nhất là ngựa, là ngựa bối thượng cưỡi cái cân vạt ngoại áo bông thanh niên Hán. Đánh giá là Mã Bang thủ lĩnh, người chỉ huy đoàn ngựa thồ, nhi tử. Thấy rừng rậm ra tới, không phải trong tưởng tượng thành hòa cướp đường bọn cướp đường, mà là hơn 10 người 20-30 tuổi tuổi trẻ điền miêu, cầm đầu. Còn có vệ ếch loại này tóc bạc mảnh khảnh, nửa người mang huyết, dung mạo quá thịnh miêu trại hậu sinh, Mã Bang chỉnh thể địch ý đề phòng hòa hoãn không ít, nguyên. Bản đã hoảng ra tới thú mặt cờ xí hơi rũ đi xuống. Một ít béo tốt hán tự tay đánh dao bầu thượng rời đi, nếu là chút điền miêu hậu sinh. Ấn trên đường quy củ, không kia thân phận làm Mã Bang đầu lĩnh tự mình đề ra nghi vấn, ngựa đầu đàn sau thanh niên hán. Liền thế hắn A-ba tiến lên quát hỏi nói, các ngươi cái nào chạy? Tại đây ba lĩnh cong làm gì? Thanh niên hán vang dội quát hỏi vừa ra, phòng livestream một hơi mới vừa tùng còn không có xuyễn ra tới. Nháy mắt lại đề ra trở về, người chơi căn bản là không biết chính mình là cái nào chạy tử, bốn sao. Phó bản Điền Nam Sơn Vương cấp người chơi thân phận tạp. Liền người chơi là người sinh, như vậy một cái tin tức. Nhưng mọi người vừa mới đánh trong rừng rậm ra tới, lại đều một thân chạy mầm giả dạng, nếu là liền cái, chạy tử, đều đáp không được. Kia không phải sống thoát thoát chờ phó bản nhân vật sinh ra nghi ngờ sao? Nhìn nhìn lại, thốn thị Mã Bang, giới thiệu hắc bạch thông ăn. Cùng thổ ti, điền miêu đều có quan hệ, thổ ti chảo, người sinh, hiến tế sơn vương sự. Mã Bang ở trà mã cổ đạo thượng lui tới, khẳng định là biết đến. Đối phương khả nghi sự tiểu. Phát hiện người chơi đúng là chạy trốn, người sinh, quay đầu trực tiếp thông cáo thổ ti sự đại kia. Kết quả chỉ có hai cái. Một, đương trường lại lần nữa đánh lên tới. Nhị, Mã Bang đem tin tức để lộ cấp thổ ti. Chạy ra thập ngũ mãnh nhiệm vụ chủ tuyến vừa mới bắt đầu. Người chơi vị trí liền bại lộ cấp thổ ti cùng thổ ti khống chế hạ sở hữu thế lực. Bất luận là cái nào, đối đã bị thương còn có nhân viên liên lụy người chơi tới nói, đều không phải chuyện tốt. Quan khán 4 sao phó bản, không chỉ là bình thường người xem, hiện thực các nơi Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, Long Môn căn cứ các vị các lão nhân cũng đều đang xem phó bản tiến triển. Mã Bang thanh niên hán một mở miệng, này đó có kinh nghiệm nhân vật liền kêu thanh không xong. Đi thuyền cưỡi ngựa đều là người từng trải, giang hồ đường quanh co hỏi chuyện, chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, người hồi đến hơi chậm một chút. Nhân ra là có thể cảm thấy ra không đúng, mà thốn thị loại này đại Mã Bang. Có thể ở Điền Nam vùng lên, cùng thổ ti không giao tình là không có khả năng, nhân ra tuyệt không đáng vì ngươi cá biệt người xa lạ. Đắc tội Điền Nam thổ hoàng đế. Giải nguyên chân bọn họ đồng dạng không phải kẻ ngu dốt. Thanh niên hán cao giọng hỏi chuyện rơi xuống. Giao diện đạo cụ cũng đã chuyển vì vận sức chờ phát động trạng thái. Nếu là vệ ếch khó có thể trả lời, liền lập tức ra tay. Xông về phía trước trước yểm hộ vệ ếch cùng nhau trước triệt lại nói. Bất quá, không chờ bọn họ thần kinh căng chặt, vệ ếch cũng đã trả lời. Giang trước chạy tới, bọn họ là đánh hẻm núi Đại Giang, người sinh, hiến tế đài ra tới, thập ngũ. Mãnh, là nào 15 miêu trại, vệ ếch đồng dạng không biết, nhưng hắn võ giới quan sát phương diện năng lực xuất chúng. Ở 3 năm vô hạn trong không gian, cơ hồ mài rũa thành một loại bản năng, người sinh, hiến tế đài ở trong hạp cốc. Tả hữu đều là mũi tên tháp. Mỗi cái mũi tên tháp ít nhất đóng quân 20-30 người, phóng hỏa thiêu mũi tên tháp thời điểm. Vệ ếch đục lỗ đảo qua, mũi tên tháp thượng các loại dấu vết cho thấy, này không phải một cái lâm thời kiến tạo sử dụng quân sự kiến trúc. Là trường kỳ, nếu là trường kỳ mũi tên tháp, ăn uống chi phí vũ khí binh mũi tên đều đến từ phụ cận trại tử điều tới, hiến tế giang đi xuống du. chính là vệ ếch nhìn thấy bị dày nặng vấy mỡ ô nhiễm núi sâu bên kia quỷ khí lành lạnh. Thập ngũ mãnh miêu trải lại như thế nào hiến tế sơn chủ. Ngày thường đều không thể trụ nơi đó, duy nhất có khả năng có miêu trải địa phương, đó là giang đổ thượng, mà người địa phương nói tự mình trải tử, trực tiếp dùng, nào tòa sơn đầu, đều là bình thường, vệ ếch chỉ nói, giang trước trải. Ngược lại so nói thẳng trại danh tàng giống bản địa điền miêu người, người khác nghe xong. Chỉ biết cảm thấy đây là thói quen thuận miệng đáp, dùng để tống cổ mã bang hoàn toàn không có sai. Chỗ, vệ ếch huấn lại không chỉ là đem đối phương tống cổ qua đi đơn giản như vậy, bọn họ muốn chạy ra. Điền Nam, hiện nay vấn đề lớn nhất chính là không có mã lực. Càng không có bản đồ, trà mã cổ đạo thượng hành tẩu, thốn thị mã bang, hai người đều toàn. Quả thực chính là chính mình chủ động đưa tới cửa, đâm vệ ếch trong tay tới, đối phương thêm hảo cảm giá trị nguyên nhân ở trong đầu chợt lóe mà. Qua, mới vừa đáp câu giang trước trại tử tới, vệ ếch liền hơi hơi cúi đầu, muộn thanh ho khan lên, hắn từ trước đến nay lãnh duệ. Giờ phút này lại cố ý thu liễm khởi mặt mày lệ khí. Nghênh diện nhìn lên đi. Quả thực khuôn mặt tái nhợt, bệnh trạng yếu ớt, tuyết dường như cổ còn uốn lượn chói mắt đỏ thắm huyết tuyến. Thâm thanh gần hắc thịt khô nhiễm mầm phục đồng dạng dính huyết. Cả người bệnh cốt linh đinh mà lập, làm người hảo không thương tiếc, một ho khan, còn khụ ra điểm điểm hồng mai dường như huyết tới, trong đội ngũ. Giải nguyên chân cẩn thận ổn trọng, lấy đại cục làm trọng. Đường Tần lưu loát sảng khoái, Trần Trình đám người các có tính tình, đều không phải am hiểu diễn kịch người. Duy độc Tống Nguyệt Mi lấy chính là một cái phó bản của Thải Môn, truyền thừa. Thải Môn là thời trước đi giang hồ hát rong múa diễn. Thải Môn đệ tử các lanh lợi thiện diễn, ứng biến nhanh chóng, vệ ếch là cái gì tính cách? Hắn ở Tam Tinh phó bản Hương Hỏa Mân Nam. Đỉnh trọng thương giết người sấm quan, nửa điểm sắc mặt đều không mang theo biến hộ vệ đội người thậm chí cảm thấy. Gia hỏa này chết thật thời điểm, cũng không tất có một tia sợ hãi, hiện giờ thình lình phụ thương. Liền lộ ra loại này yếu ớt bộ dáng, hắn nếu không có gì kế hoạch đó là quỷ đều không tin, trước mắt. Vệ ếch bên kia mới vừa thần sắc có bệnh tiêu tụy mà một ho ra máu. Tống Nguyệt Mi bên này cũng đã thần sắc lo âu tiến lên nâng trụ cánh tay hắn, một bên nâng. Một bên thanh thúy giòn, cấp sinh sôi nói, a ca ngươi đều bị thương. Nhưng trước đừng nói chuyện, Tống Nguyệt Mi liền trang nộn mang lấy khang hai tiếng, a ca, vừa ra. Phía sau quen thuộc nàng cái gì đức hạnh Trần Trình thiếu chút nữa bị đương trường tiễn đi, cũng may. Đường Tần tuy rằng diễn không tới diễn, thân là nữ tính, Tống Nguyệt Mi vừa động thân, liền biết nàng cùng vệ ếch muốn đánh phối hợp, sớm trước tiên một bước, chắn có khả năng nhất chuyện xấu Trần Trình trước người, Tống Nguyệt Mi một bên nâng vệ ếch. Một bên nhìn phía mã bang một đám người, mặt mày mang nước mắt, các vị thốn gia bang huynh đệ, chúng ta huynh đệ tỉ muội mấy cái. Kết bè kết đảng ra trại tử, không gặp may mắn gặp gỡ núi lở, a ca đã bị chút thương, không biết các vị có không chở khách chúng ta huynh đệ tỉ muội mấy cái. Sẽ không kêu các ngươi bạch xuất lực, đến trong trại liền đem tiền bạc phó cho các ngươi, cánh tay bị Tống Nguyệt Mi đỡ lấy. Vệ ếch liễm thần sắc, buồn khụ đến lợi hại hơn, phòng livestream đã là hoàn toàn xem choáng váng. Trăm triệu không nghĩ tới nhất quán sát phạt ngoan tuyệt vệ ếch còn có chiêu thức ấy, nhưng vệ ếch lớn lên xác thật là phi thường hào, ngày thường mặt mày lãnh lệ làm người không dám tiếp cận, theo bản năng có loại hắn kiên cố không phá vỡ nổi lãnh ngạnh cường thế vững chắc ấn tượng. Lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa yếu ớt lên, giống như mặt nước phủ băng. Thanh lăng lại dễ toái, biết rõ hắn là cố ý, vẫn không tự chủ được run sợ lên. Ô ô ô vệ thần đừng khủ. Khủ đến lòng ta nát ô ô ô bệnh gì Tây Thi. So ra kém ta vệ thần một cây tóc. Cầu so phó bản không lo người. Cái gì rác rưởi bốn sao phó bản. Đi lên đến bây giờ nửa khẩu khí đều không cho người xuyễn. Phòng livestream run sợ gan run. Ô thành một mảnh. Người đều là xem mặt. Phòng livestream biết chân tướng đều bị lừa dối đến tâm can run rẩy, đối diện dư lại đường quanh co. Một, trực tiếp cấp vệ ếch khụ đi trở về, người chơi chỉ nghe được một tiếng phi thường chân thật mã. Bang, thốn dịch, đối người chơi, vệ ếch, hảo cảm độ cộng 30. Trước mặt hảo cảm độ, 40 hệ thống nhắc nhở. Sau đó liền nhìn đến thốn thị mã bang cao tráng la ngựa thượng thanh niên hán kịch xoay đầu ngựa. Đi theo ngựa đầu đàn thượng phụ thân cầu tình, đinh đông. Chúc mừng người chơi, VX, kích phát chủ tuyến cốt truyện nhị. Đi sơn, giữ nguyên chân, ngoặc kép, tống nguyệt mi, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, tuy rằng biết khả năng dùng được, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy dùng được. Các ngươi là thật sự không nghe nói qua. Càng xinh đẹp nam nhân càng biết gạt người sao? Tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, a ngươi cho rằng ta như thế nào bị lừa? Dây phản định khoản ếch mỹ nhân. Nhu nhược, xinh đẹp, gạt người, nhưng phi thường có thể đánh, phi thường có thể trở mặt. Một, đường quanh co, cũ xã hội người giang hồ gặp mặt cho nhau hiểu rõ tế cách nói. Còn có một chương dinh dưỡng dịch. Thêm càng, còn không có viết xong. Kiến nghị ngày mai buổi sáng lại xem. Trước càng một chương cơ sở đổi mới. Độn một ít tranh minh họa. Họa sĩ họa đến thật xinh đẹp. Chờ có thể khai tranh minh họa thời điểm thả ra. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.